Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chèn ép. Mộ Dung Vô Địch gặp Hạ Vũ đảo mắt trở thành phân viện dài. Không khỏi thay hắn cảm thấy cao hứng, quay đầu lại thấy cãi lộn hắc làm, như vậy phá hoại bầu không khí. Không khỏi hạ lệnh để cho người mang đi ra ngoài. Đừng ở chỗ này buồn nôn người. Đối với lần này, một cái phạm xuống sai lầm lớn phế vật, một cái thiếu niên có triển vọng yêu nghiệt, kẻ ngu đều biết đối với người nào nói tốt, cho nên không ít người đều là chắp tay chúc mừng. Chúc mừng, tứ viện trưởng tuổi còn trẻ, đối với luyện đan một đạo có thiên phú cực cao, ngắn ngủi không tới 2 tháng, tiếp liền khai sáng học viện tiền lệ. Đáng tiếc không phải ta phù viện thiên tài à? Viện trưởng đại nhân quá khen rồi. Hạ Vũ khách khí đáp lại. Đối với lần này, Thanh Dương Tử nhưng cau mày hỏi. Lão Thận Hư, kêu ta Thanh Hư Tử. Cái này cũng ai cho đặt ngoại hiệu? Tiêu Nhai Tử ngươi cho ta cút ra đây. Thanh Hư Tử gặp lại bị người kêu ngoại hiệu. Lúc này nét mặt già nua biến thành màu đen. Quay đầu lại tức giận giận kêu Tiêu Nhai Tử tên chữ. Để cho hắn đi ra. Kết quả phát hiện không tìm được bóng người. Chỉ có thể sinh khó chịu. Mà Thanh Dương Tử lúng túng cười một tiếng. Ý thức được mình lỡ lời. Nói, Thanh Hư Tử, ta nhớ học viện từng có quy củ. Nói nếu có học viên xông phá trước kia thiên tài học viên ghi chép. Đánh vỡ lịch sử, sáng tạo tiền lệ. Sẽ có khen thưởng chứ? Cái này, ngươi không để ra ta đều quên. Có, bất quá những năm gần đây vậy có học viên khai sáng tiền lệ à? Trước kia yêu nghiệt sáng tạo ghi chép, cũng không như vậy dễ dàng phá. Ta cũng sắp quên, Thanh Hư Tử bị Thanh Dương Tử như thế một đề ra. Đột nhiên thức tỉnh, quay lại nói, Thanh Dương Tử xoay người lại đến Hạ Vũ cạnh. Vỗ hắn bả vai, ngưng tiếng nói, lần này, học viện tuyệt đối muốn chảy máu nhiều. Lão sao trên mình theo ta biết, ít nhất có thể phá 3 đạo ghi chép. Kia 3 đạo, nơi này đều là người mình. Cứ nói đừng ngại, ngày sau tứ viện trưởng có khó khăn chỗ. Cứ tới phủ viện tìm ta cái lão gia hỏa này. Ta số Thanh Phong Tử, phủ viện đại viện trưởng Thanh Phong Tử. Giờ phút này đặc biệt hào sảng nói, nhưng đưa tới Thanh Dương Tử bọn họ cảnh giác, cho rằng lão già này ở dụ dỗ Hạ Vũ, chuẩn bị dễ chạy đan viện thiên tài, nhất thời dắt Hạ Vũ bả vai, để cho hắn cách xa một chút. Đối với lần này, Hạ Vũ lễ phép tính nói cảm ơn, đa tạ viện trưởng thương yêu, ngày sau khẳng định sẽ phiền toái quý viện, ta cũng hiểu sơ chút phù văn thuật. Đến lúc đó mong rằng chỉ giáo. À, ngươi vậy hiểu vẽ bùa. Vậy có không đi ta nơi đó ngồi một chút à? Thanh Phong Tử làm quen nói. Thanh Dương Tử vội vàng tức giận lên tiếng. Ngươi làm gì liệt? Đây là ta đan viện thiên tài. Ngươi đừng loạn chủ ý à. Còn có mới vừa rồi ta nói 3 hạng ghi chép. Theo thứ tự là lão sao luyện đan tỷ lệ thành công. Và thành đan trước tiên. Cùng với hắn luyện đan sản lượng sẽ dùng sách ra đi. Nửa tháng luyện chế ra 160.000 viên thuốc. Đã mở sơn học viện lớn ghi chép đi. 1,6 triệu mai đan dược sản lượng. Đích xác là sáng tạo ra mới ghi chép. Đợi hồi ta đi xem chục cuốn. Sẽ có được liền khen thưởng. Ta như nhau không thiếu cho tứ viện trường. Thanh Hư Tử tên này đại viện trường. Đối với học viện thiên tài từ trước đến giờ không biết keo kiệt. Lập tức trực tiếp cam kết. Mà Thanh Phong Tử nhưng hiếu kỳ nói. Thanh Dương Tử ngươi nói một chút. Đừng giấu giếm. Thằng nhóc này hôm nay đều là viện trưởng. Không ai làm cầm hắn thế nào. Đừng che giấu hắn ánh sáng. Nói một chút hắn luyện đan tỷ lệ thành công và thành đan trước tiên. Được. Nếu mọi người cảm thấy hứng thú như vậy. Lão sao, ta cho ngươi nói ra, ngươi không ngại chứ? Thanh Dương Tử nhìn về phía Hạ Vũ, nghiền ngẫm cười nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Có thể là đan viện làm vẻ vang mà nói. Không sao, được, nếu lão sao đồng ý. Vậy ta mà nói yết một chút Tiêu lão đầu đắc ý nhất học viên. Ta đan viện nhất yêu nghiệt người quản lý gốc gác. Trước lão sao nói, hắn luyện đan tỷ lệ thành công và thành đan trước tiên đều ở đây 80% chừng. Thanh Dương Tử ho nhẹ một tiếng, liền bắt đầu nói Hạ Vũ sự việc. Đối với lần này, nhưng Thanh Phong Tử trợn mắt hốc mồm ngắt lời nói. Ngươi nói gì? Tứ viện trưởng luyện đan tỷ lệ thành công và thành đan trước tiên đều ở đây 80% trở lên. Dĩ nhiên, Thanh Dương Tử khẽ gật đầu, tự hào nói. Thanh Phong Tử ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, trợn mắt hốc mồm nói. Cái này, thật là yêu nghiệt, học viện thành lập tới nay, cũng không có xuất hiện qua tỷ lệ thành công qua 50 điểm yêu nghiệt. Hôm nay lại có thể xuất hiện tứ viện trưởng cái này cùng biến thái. Không gấp, ngươi nghe ta từ từ nói. Nói tỷ lệ thành công là 80%. Thật ra thì vẫn là lão sao giấu nghề. Đi qua những ngày qua dược liệu tiêu hao tỷ lệ ta phát hiện. Lão sao toàn lực luyện đan đuổi chế dưới. Tỷ lệ thành công và thành đan trước tiên cũng cao đến 90% 8 trở lên. Thanh Dương Tử ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo vẻ, chính giữa tuyên bố bọn họ đan viện từ trước tới nay nhất yêu nghiệt thiên tài học viên đáng sợ thiên phú luyện đan. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, giao giao, quay lại một tràng tiếng huyên náo kinh thiên lên. Thanh Phong Tử lại là thiếu chút nữa hù đi tiểu, cuối cùng run run nói, cái này há chẳng phải là nói. Không có tình huống ngoài ý muốn ngoại vật dưới ảnh hưởng. Tứ viện trưởng luyện đan cơ hồ 100% có thể thành công sao? Không sai. Thanh Vân Tử vậy lên tiếng khẳng định nói. Giờ phút này, liền Thanh Hư Tử đều bị chấn động kinh động. Nhìn về phía Hạ Vũ Thanh tú mặt mũi. Vậy vinh nhục không sợ hãi thần sắc. Không có chút nào kiêu ngạo ngược lại có một loại gợn sóng không sợ hãi ung dung cảm. Đối với lần này, Thanh Hư Tử trong con ngươi khen ngợi vẻ hơn nữa đậm đà. Không khỏi đưa tay đè ép đè. Nói, đan viện xuất hiện bực thiên tài này là chúng ta học viện chiến thần chi hưng. Đối với thiên tài, học viện cho tới bây giờ không biết keo kiệt các loại tài nguyên. Chỉ cần tứ viện trưởng sau này đòi liên quan tới luyện đan đồ, ta bên này không có bất kỳ dị nghị. Đồng thời ta sẽ đem tứ viện trưởng tình huống báo cáo lên chiến thần các, dành cho lớn hơn quyền hạn. Cái này lão Thận Hư, tứ viện trưởng dẫu sao vẫn chưa tới cỡ 20 tuổi, quá còn tấm bé, dành cho quá lớn quyền hạn không tốt sao? Tiêu Nhai Tử biết rõ mình người học sinh này tính cách, dám cho hắn quyền hạn, hắn liền dám mang hắn đám kia người bạn nhỏ cầm học viện chiến thần phá hủy. Đối với lần này, làm tất cả mọi người đều âm thầm thán phục Hạ Vũ thiên phú thời điểm. Tiêu Nhai Tử nhưng chú ý tới chuyện tai hại, chính giữa nói ra, cái này làm cho Thanh Phong Tử lập tức lên tiếng. Tiêu lão đầu, người ta làm lão sư, đều là trăm phương ngàn kế là mình học sinh mưu phúc lợi. Ngươi ngược lại tốt, sao còn chèn ép mình học sinh đâu? Ngươi đừng thêm loạn à. Lão sao hôm nay đã là viện trưởng, quyền hạn không nhỏ, phải kéo một chút dây cương, nếu không để cho thằng nhóc này ồn ào. Ta nói cho ngươi, sau lưng hắn vậy vài cái đứa nhỏ, mỗi một cái là đơn giản đồ chơi, có thể cầm học viện cho ngươi phá hủy. Ngươi tin không tin? Tiêu Nhai Tử liếc khinh bỉ, tức giận nói. Thanh Hư Tử đột nhiên thức tỉnh. Nhớ tới trước kia Hạ Vũ và Tiểu Chiến Thần bọn họ hành vi. Ban đầu nhập trường ngày thứ nhất, thiếu chút nữa cầm giới 798 học viên cho làm đoàn diệt. Giết một lần kia học viên thiếu chút nữa đứt đoạn. Hơn nữa Hạ Vũ vẫn là Yên Vũ Giang Nam học sinh. Cùng với Vân Kiếm nhìn chúng học sinh, nhiều người như vậy chú ý một mình hắn, đủ hắn trưởng thành. Nếu như nhiều hơn nữa danh tiếng,